Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thật muốn chỉ thề thang máy vẫn chưa đến, cô không thể đứng chờ được, người kia sẽ đi mất. Trầm Tịch Dương đành phải chạy cầu thang dành cho người đi bộ. Dù sao với thể lực của cô, chạy từ trên tầng 12 xuống cũng không vấn đề gì, có khi còn nhanh hơn đứng đó đợi thang máy đến. Vài phút sau, rốt cuộc Trầm Tịch Dương cũng chạy xuống tầng 1. Cô lao thật nhanh ra đường, chiếc Ferrari chỉ còn cách vài chục mét. Mồ hôi trên trán Trần Tịch Dương đầm đìa, không phải vì mệt mà vì cô nóng lòng muốn xác định danh tính của người kia, có phải là người cô cần tìm hay không. Cốc cốc. Trần Tịch Dương không để ý hình tượng, gõ vào cửa kính nói: xin lỗi, tôi có việc gấp cần nhờ, giúp tôi được không? Người bên trong xe lập tức mở cửa, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông hiện ra dưới ánh mặt trời. Trần Tịch Dương cả người như bị rút hết sức lực, đó không phải là anh ấy. Đôi môi của cô đã trắng bệch vài phần, run rẩy nói: xin lỗi, là tôi nhầm người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.